Chương 265, bấc đèn. Hùng vĩ rung động thiên đế thành nội thành, cổ quái nụ y, cổ quái biển Khương Ly hai mắt híp híp, ở chỗ này, nàng phảng phất cảm giác nhận chính mình tồn tại. Thiên đế thành lịch luyện, đã bắt đầu sao những người khác đâu cũng cùng chính mình, bị vây ở chỗ này nào đó trên một ngọn núi trong nội tâm mang theo nghi vấn, Khương Ly bỗng nhiên quay người. Tất nhiên con đường phía trước không thông, nàng cũng chỉ có thể về sau đi. Cũng may, cái này trên núi cung điện, cũng không bài xích Khương Ly tiến vào. Chỉ là, chân của nàng đạp ở cung điện cơ trên đài lúc, còn có một loại cảm giác không chân thật. Xúc cảm không có vấn đề, chỉ là những này đứng lơ lửng mây cây cột đá, nàng luôn luôn có một loại, sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị hướng nàng nện xuống đến nào giác. Nhưng trên thực tế, nàng vươn tay vô vô những cây cột này, rất bền chắc xác định nơi này sẽ không đột nhiên sụp đổ về sau, Khương Ly mới yên tâm to gan đi vào cung điện. Bên trong cung điện này, trừ người thứ hai bên ngoài, tất cả cái gì cần có đều có, lộng lẫy. Bất kỳ cái gì sự vật, đều hiện ra ngân quang. Ánh bạc này 10 điểm không tầm thường, tựa như cửu thiên tinh thần quang mang, 10 điểm mỹ lệ. Cung điện cũng không lớn, trừ kết nối cửa chính hành lang bên ngoài, chỉ có một cái phòng. Mà tại trong phòng này, nói là cái gì cần có đều có, nhưng là đây chỉ là nhằm vào người tu luyện mà nói. Tu luyện địa phương cần, đắp lên thành nụ ý hồn tinh thạch, hồn nguyên thạch, đều có. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt ngưng lại, rơi vào tu luyện sử dụng bồ đoàn bên trên. Nơi đó, để đó một bó quyển trục. Bước nhanh đi tới, Khương Ly đưa tay khẽ hấp, đem quyển trục hút vào trong tay. Thế nhưng là, làm đầu ngón tay của nàng vừa đụng phải trên quyển trục sợi dây lúc, cái kia quyển trục liền bay ra trong tay nàng, trôi nổi tại trống không từ từ mở ra. Khương Ly kinh ngạc nhìn xem tất cả những thứ này, càng cảm thấy ở chỗ này tất cả sự vật, cũng không thể suy đoán theo lẽ thường. Ở trước mặt nàng, bằng phẳng rộng rãi ra trên quyển trục, bay ra một sợi kim sắc sương mù, tại không trung ngưng tụ thành một cái uy nghiêm ảnh chân dung. Chỉ là, đầu kia giống bên trên ngũ quan cũng không rõ rệt, mông lung một mảnh. Hoan nên đi tới thiên đế thành nội thành, ta là tòa cung điện này tùy tùng. Ở sau đó thời gian một nén nhang bên trong, có quan hệ với nội thành tất cả nghi hoặc, ngươi đều có thể hướng ta hỏi thăm. Một nén hương về sau, ta sẽ biến mất, mà ngươi sau đó phải đối mặt tất cả, để cho tự mình tìm tòi. Cái kia kim sắc mông lung uy nghiêm mặt người, đối mặt Khương Ly. Âm thanh trống vắng bên trong lộ ra một loại cổ xưa vận vị. Một nén hương Khương Ly ánh mắt lóe lên, này thời gian không hề dài, nàng nhất định phải lựa trọng điểm đến hỏi. Vì cái gì ta không cách nào rời đi nơi này, Khương Ly không chút nào lãng phí thời gian. Kim sắc mặt người nói, làm ngươi đột phá ngươi tự thân cảnh giới tấn thăng về sau, thuộc về ngươi thiên chu liền sẽ theo trong mây nổi lên, ngươi liền có thể rời đi. Ghi nhớ, ngươi muốn đi trước các nơi, Vân Chu là đường tắt duy nhất. Vân Chu, chỉ có thể dựa vào hồn lực huy động. Hồn lực càng nhiều, vạch đến càng xa. Nếu hồn lực không đủ, có lẽ nửa đường bên trên liền ngừng, chỉ có thể phiêu phù ở biển mây chỗ sâu. Ngươi rất may mắn, ngươi đoa tờ đửa cờ đèn lưu ly, đem ngươi đưa đến nội thành giải đất trung tâm, nơi này nụ y, là tụ tập đến gần nhất. Khương Ly theo kim diện trong lời nói, được không ít tin tức hữu dụng. Ví dụ như, nàng được 9 màu đèn lưu ly cái thứ nhất chỗ tốt, đã hiện ra. Nàng bị đưa đến trung tâm nội thành khu vực. Lại ví dụ như, nàng bởi vì ở trung tâm khu vực, vì lẽ đó muốn đi xung quanh địa phương, cũng sẽ không quá xa, mà càng xa cách trung tâm, nụ y cùng nụ y ở giữa khoảng cách liền sẽ bị vô hạn phóng to, cần thiết hồn lực liền sẽ càng nhiều, tiêu hao cũng liền càng lớn, muốn đi vào trong, tự nhiên cũng liền càng khó. Đèn lưu ly tác dụng là cái gì, ta muốn thế nào tại nội thành bên trong đoạt được cơ duyên, Khương Ly nhanh chóng hỏi. Kim Diện nói, đèn lưu ly chính là một cái dụng cụ, giấu tại các ngươi trái tim bên trong, lấy trái tim châm. Nhưng đây chẳng qua là hư hỏa, đại biểu các ngươi thu hoạch được tiến vào nội thành tư cách. Muốn chân chính châm nó, liền muốn dung hợp nó bấc đèn. Đèn lưu ly đẳng cấp càng cao, bấc đèn càng thô, vậy nó có thế chỉ dẫn ngươi tìm kiếm cơ duyên tự nhiên cũng liền càng lớn. Làm sao dung hợp bấc đèn, Khương Ly trong mắt bắn ra tinh quang. Nguyên lai, bấc đèn mới là điểm mấu chốt cao cấp nhất 9 màu đèn lưu ly, nàng đã thu hoạch được. Liền kém bấc đèn, cần chính các ngươi tại nội thành bên trong tìm kiếm. Bấc đèn có linh, tùy tâm mà động. Bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện tại cố định vị trí bên trên. Bấc đèn chính là bấc đèn, chờ ngươi gặp mặt tự nhiên sẽ biết, QNZ tự nhiên sẽ dung hợp. Kim Diện lại nói, có một điểm, ta phải nhắc nhở ngươi. Tại Khương Ly còn chưa mở miệng phía trước, Kim Diện nói bổ sung, đèn lưu ly đẳng cấp, cũng liền mang ý nghĩa có thể dung nhập bức đèn nhiều ít. Nếu là quá tham lam, bức đèn vượt qua đèn lưu ly tiếp nhận, đèn lưu ly sẽ tự bạo, cũng liền mang ý nghĩa lịch luyện thất bại. Ngoạ tàu Khương Ly trợn to hai mắt. Đương nhiên, ngươi cờ ơ mở tới chính là 9 màu đèn lưu ly, sẽ không có cái lo lắng này. Kim Diện còn nói một câu. Nghe được câu này, Khương Ly khỏe miệng không tự chủ dương lên. Quả nhiên là rất nhiều chỗ tốt, không uổng phí nàng như thế liệu một cái bức đèn chỉ có thể chính mình đi tìm Khương Ly suy nghĩ một chút, hỏi. Kim Diện nói, đây là bình thường đường tắt. Hả Khương Ly nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, còn có không tầm thường đường tắt đón lấy, Kim Diện, liền để nàng minh bạch. Ngươi cũng có thể giết người lấy bức đèn. Ghi nhớ, chỉ là giết người, ngươi được không đến bức đèn, nhất định phải đánh nát hắn đèn lưu ly, hắn chô dung hợp bức đèn, mới có thể bị ngươi cướp đi. Ngược lại, ngươi nếu là muốn cướp đoạt bức đèn, nhất định phải đánh nát dấu tại trái tim của hắn chỗ đèn lưu ly, mà đèn lưu ly vừa vỡ, trái tim là nát, người chết ngay lập tức. Thì ra là thế. Khương Ly nghe được trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Làm bức đèn dung hợp đến có thể phối hợp đèn lưu ly chỉ hướng cơ duyên vị trí lúc, ngươi tự sẽ có cảm ứng. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, bức đèn dung hợp không cùng giai đoạn, chỉ hướng cơ duyên lớn nhỏ cũng không giống nhau, mà mỗi người tiến vào, đều chỉ có thu hoạch được một lần cơ duyên cơ hội. Lựa chọn như thế nào, nhìn ngươi. Kim Diện no y Khương Ly ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm nhấm nuốt Kim Diện. Hắn là đang nhắc nhở chính mình, nếu là vì chờ đại cơ duyên, có khả năng sẽ bị người cướp đi bức đèn, nếu là chỉ lấy được một cái nhỏ cơ duyên, tựa hồ lại có chút không đáng. Còn có chính là, nếu là thời gian kéo quá lâu, dù cho đụng tới đại cơ duyên, nhưng không có đầy đủ thời gian đi được, tất cả cũng là phí công. Cái này thiên đế thành lịch luyện bên trong, vậy mà còn bao hàm khảo nghiệm tâm trí, hiểu được lấy hay bỏ chi đạo quả nhiên bất phàm. Khương Ly trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Một vấn đề cuối cùng, ta tại thiên đế thành bên trong, phải chú ý cái gì? Mắt thấy thời gian một nén nhang liền muốn đến, Khương Ly tranh thủ thời gian hỏi. Chú ý ngươi gặp người, thời gian 5 năm, người bên trong này xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Mà bọn họ, tại tham lam su thế giới, đều sẽ biến thành địch nhân của ngươi. Kim Diện biến mất, nhưng hắn cuối cùng câu này trả lời chắc chắn, lại tại cung điện bên trong vang vọng thật lâu. Nhân tâm, mới là tồn tại đáng sợ nhất. Để lời nói với người xa lạ thân yêu bọn họ. Ta quay lại gần nhất, bầu không khí có chút đê mê à, nhiệt tình ở đầu khô khô.